Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 4. Thiên Linh Linh Địa Linh Linh đáp lại ngôn tuyên nhi. Chỉ có một mạnh. Điều này làm cho nàng than thở ngồi trên ghế, với quại thiếu chút nữa, không cầm được nước mắt. Nhưng trời sinh tính tình mạnh mẽ, sau vài cái hít sâu, nàng nói với chính mình. Hảo, ngôn tuy nhi, không cần gấp, không cần hoảng. Ngắm lại, khi còn ngủ trên xe công, sự kiện phát sinh cuối cùng ở hiện tại là mặt nàng đổi sắc, nịch thủy. Lúc ấy, vì cũng một đứa nhỏ rơi xuống nước, cho nên nàng hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói, nàng căn bản đã chết, mới có thể mượn xác hoàn hồn. Trời ạ, nàng cảm thấy xương cốt bủng rủng, sợ tới mức, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhưng không đúng à, khi nàng vừa tới thời đại này, rõ ràng là mặc áo phun cùng quần bò của nàng. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? À, mà kệ, trước vẫn nên nhìn xem Kim Ngôn này có bộ dạng gì. Đúng vậy, lại nói tiếp, căn bản, nàng không có cơ hội hảo hảo nhìn xem khuôn mặt này. Hai tay vuốt mặt mình, nàng vội vàng đứng dậy, vọt tới trước gương đồng, để sáng vào xem cẩn thận. Ôi, mặt trái xoan này, của nàng. Một đôi mày liễu là của nàng. Đôi mắt ác mạnh, thoạt nhìn hắn sợ trừng lớn cũng là của nàng. Còn có cái mũi rất buồn cười này, không phải của nàng là ai. Nàng lẩm bẩm một hồi, tay xo xo bóp bóp áp mặt, thẳng đến đôi môi đỏ mọng kia có mở khép khép, lại thị chung, không có phát ra âm thanh quen thuộc nào. Ô, ả cha, nàng bỏ ra khẩu khí dài, vỗ vỗ bộ ngực, ít nhất thân thể này vẫn là của nàng. Điều này đại biểu rằng nàng còn chưa có chết, không có mượn sáng hoàn hồn. Hơn nữa, thân thể này còn có khuôn có dạng, rất đẹp. Cho nên, có thể xác định là nàng đã xuyên qua thời không, thay xóa ngẫu nhiên, mà thay thế một cô gái có bộ dạng rất giống nàng, làm nữ hoàng ở đây. Bất quá, chắc là bộ dáng nữ nhân cổ đại già trướng tuổi sao. Nàng nhớ rõ, nghĩ dung, các nàng có nói qua, Kim Ngôn thật mới 15-16 tuổi, trong khi nàng đã 21 tuổi. Bên ngoài phải có chúng trên là chữ. Nice, mặc kệ, tóm lại, chuyện mượn sáng hoàng hồn không xảy ra. Giờ phút này, tự hồ, làm nữ hoàng cũng không đáng sợ đến vậy. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi cười rộ lên. Theo lễ nghi, nữ tử đứng không thể y mồm, biết không lộ chỉ, tự nhiên, cười không thể nhè răng. Bỗng dưng, thanh âm trầm tĩnh vô ba của Nghiêm Luân đột nhiên vang lên. Nàng sợ tới mức nhảy dựng, vỗ về trái tim kinh hoàng trong ngực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân bước vào. Này, cho người, có thể hù chết người, người có lầm hay không? Sao đi vào mà không có tiếng động? Nàng thực sự bị dọa đến, tim đập 200 nhịp một phút luôn. Ta nói rồi, ngươi là nữ hoàng cao quý, cái chuyện không được dùng. Ngươi a của ta, có vẻ ngã ngớn mà không trang trọng. Ôi, ngươi quá thật là cũng chỉ đến phụ tá ta làm nữ hoàng. Các ngươi đều tràn ngậm khí chất cổ hủ. Nàng đô đô ồn ào, cố ý nói mơ hồ không rõ, không nghĩ tới. Hắn lạnh lùng trừng. Cái gì kêu người này? Cái gì gọi khí chất cổ hủ? Mỗi ngày chuồng em ra ngoài cung du ngoạn, học tất cả những việc này sao? Mỗi ngày chuồng em ra khỏi cung. Kỳ quái, nghe tới chuyện tại sao có điểm quen tài. Dường như đã nghe được ở đâu đó. Nàng cố nghĩ, nhưng càng nghĩ mí mắt càng trầm muốn ngủ. Đúng nha, bên ngoài mặt trời chiếu sáng, lại là thời gian nàng ngủ sao. Thế nàng không nói gì bác bỏ, hắn tìm trở lại chuyện chính. Chúng ta nên đến ngự thư phòng đi. Nàng chịu đựng khốn ý, nhìn hắn. Lại chỉ chính mình, ngự thư phòng, ngươi cùng ta. Nhìn bác mặt nàng hoang mang, hình như là lần đầu tiên nghe nổi, hắn chịu đựng lực giận trong ngực. Ta vẫn biết ngươi tâm không cam, lòng không nguyện, muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng một khi đã ở vị trí này, liền phải chịu trách nhiệm. Có rất nhiều tấu góp, ta đã thay ngươi phê duyệt. Hiểu ngươi không có tiến bộ, chỉ đi chơi, ta không ngại phong kín thông đạo bí mật trên giường ngươi. Ngươi không có cơ hội chuồn ra khỏi cung. Nếu không quá mất nhân từ, cái nàng cần phát tiết áp lực cuộc chặn của ban ngày. Hắn đã sớm bịt thông đạo lại, làm gì có nhiều chuyện phải phúc khang võ công cao cường chẳng phản canh giữ đường xa cửa thông đạo, âm thầm bảo hộ an nguy của nàng. Nhìn xem hắn khoan dung cũng không làm nàng thu liễm, ngược lại càng làm theo ý mình, thật hung dữ nha. Rõ ràng nữ hoàng không phải nàng, nhưng nàng lại bị hắn nhắc đi nhắc lại, tâm sinh nải nải. Mà nếu tất nhiên thừa nhận nàng không phải Kim Ngôn, người này đại khái sẽ nghĩ nàng trốn tránh trách nhiệm, lại mắng nàng cho thối đầu đi. Ta đã biết, phải đi ngự thư phòng, cố gắng giả bộ vẻ mặt tám hối, ý đồ mong hắn có thể giảm nhiệt. Đi thôi. Đi theo hắn ra khỏi tẩm cung, nàng cố ý đi chậm lại, bằng không trời biết ngự thư phòng ở đâu. Nghiêm Luân mừng bạc môi, giờ xét liếc nàng một cái, ma cọ sát cọ là muốn đi sao đi. Hắn rõ ràng xoải bước mà đi, sau khi đi qua cầu gấp khúc, đi vào mẫu tòa cung điện kim bích huy hoàng như mọi nơi khác. Nhưng khi đi vào, cảm giác sẽ không giống. Có mùi thơm của sáp, có thật nhiều giá sáp, không gian rộng mở. Trên bàn dài là văn phòng tử bảo, còn có một đống tấu gấp, nàng chỉ từng nhìn thấy trong tuồng hát. Dưới ánh mắt sáng bén của hắn, nàng đi đến ghế giữa, ngồi vào chỗ của mình. Chị thấy hắn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện nàng. Hắn đem một quyển tấu chương giao cho nàng. Nhìn xem, nó cho ta biết chuẩn bị về như thế nào. Được. Nàng nhận mệnh, mở bản tấu viết đậm đạp này ra, cùng rộm liếc hắn một cái. Một tay học hắn cầm lấy bút lông chấm mực nước trên nghiêng mực. Như thế chỗ lạ, một bên vừa xem một bên nhíu mày trầm tư. Nhưng vừa thấy hắn không chú ý, nàng liền đưa tay vụng trộm đã bản tấu này trở về, rút ra một bản khác xem có đơn giản hơn hay không. Nhưng mà có một số chữ ngay cả xem nàng cũng chưa từng xem qua. Kết quả đổi đi đổi lại, quyển sau so với quyển trước còn làm nàng đau đầu hơn. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Nghiêm Luân đang nửa sắm bùng nổ lửa giận, bút lông trên tay bị hắn nắm sắp gãy. Nàng nghĩ nàng đang đi mua hàng sao, đổi đi đổi lại. Một chồng tấu chương ngay ngắn bị nàng rút ra cắm vào, đã lung lay sắp đổ. Mà nàng còn tự cho là giấu giếm được hắn, tiếp tục đổi đi đổi lại. Nhưng Ngôn Tuy Nhi thật sự cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Tấu chương này bao hàm nội dung rộng, làm cho nàng xem đến ho hỗn loạn. Bản này viết một loạt điều muốn cải cách. Một bản khác cũng là một quan lớn bệnh đột ngột qua đời, muốn tiền trợ cấp. Tiếp theo là vì xa tướng quân thành thân hy vọng nữ hoàng đức thân tới chúc phúc. Còn có bản này vì có trường hợp công chúng phê bình nữ hoàng công nặng quốc sự, muốn nàng nhanh chóng truy bắt để tránh người khác bắt trước làm theo. Lão thiên gia, mấy cái tấu chương quỷ quái này à, muốn nàng phê chỉ thị như thế nào? Hỏi nàng khi hạn giao hàng thế nào, nàng còn có thể có khái niệm. Bởi để làm một người giao hàng có giấy phép kỳ hạn, chưa hết kỷ hè, nàng đã bắt mình nửa đêm rời giường, hiêu đèn xuống đêm, xem kỳ hạn giao hàng. Sau khi tưởng nghỉ dài hạn, lại tiến vào công ty giao hàng vừa làm vừa học. Thời gian giao dịch ở Mỹ và mùa hạ đều từ chập tối tới nửa đêm, thường xuyên chờ nàng xong việc tan tầm. Điều là 5-6 giờ sáng, lại chống được về nhà, nàng cô hồ làm mệt đến, ngã đầu xuống liền ngủ. Nghỉ hè qua hơn một tháng, nàng đã có thói quen của sống ngày đêm điên đảo nghỉ ngơi. Mà ở cổ đại một ngày này thực sự là dài đăng đẳng. Nàng thận thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bố ví im ắng, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mí mắt của nàng càng lúc càng nặng, đầu bắt đầu gục, lại gục. Rốt cuộc, mặt của nàng dán trên bàn, có chương trên tay vẽ rơi xuống bàn. Tay trái, máu lông dừng ở bàn gác, trên bút rơi xuống vài giọt mực. Khi nàng sẽ nằm úp xuống như vậy, Kim Luân đêm mi nhìn nàng vù vù ngủ. Như vậy, nàng cũng khó thể ngủ. Trực giác không muốn đánh thức nàng, như là chán hắn đa tâm, tổng cảm thấy nàng trở nên có chút không giống với trước kia. Ít nhất đây là lần đầu, sau khi đi vào ngự thư phòng, nàng còn ngoan ngoãn lật xem tấu chương. Thì rằng thói quen khó đổi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng không phản đối hắn, hay giữa trò nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nghiêm Luân trừng mắt, nhìn dung nhan đang ngủ say sưa. Nàng lại muốn chơi cái trò gì đây? Bóng đêm thâm trầm, trong mận thất, Phương Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng. Phương Vương năm nay 40 tuổi, là hoàng thúc của nữ hoàng đương triều. Giờ phút này, hắn chính khí phi phàm ngồi trên long ỷ. Bằng hổ thâm phúc, vân ra ngồi ở hai sườn, góc mặt người người ngưng trọng, thở cũng không dám thở mạnh. Nguyên bản, Phương Vương đã thông tri cho bọn họ biết, hắn đã đi giết nữ hoàng, giải quyết cái gai trong thịt. Chờ đến khi lâm triều, bên hồ khôi tinh có thể phát hiện sáng chết trôi của nữ hoàng. Đến lúc đó, lấy lý do tướng không thể một ngày không có vua, để chúng thần đề cử hắn lên ngôi. Ai ngờ, Kim Ngôn lại tới lâm triều trễ như thường lệ, cũng không có gì khác thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước trà trên bàn sớm lạnh, không khí trong mận thất vẫn như vết nứt. Có người nhìn không được bắt đầu rung rung như ngồi bàn chồng. Thế mọi người ngồi không yên, cái mặt Quân Vương lại lùng cứng rắn. Tâm phúc hắn vụng trộm ngắm nhìn lúc này lại không dám động, bởi vì vị vương gia này giả tâm bừng bừng, má phải có vết sẹo năm xưa kéo dài từ mắt đến khóe miệng, trên người lại lộ ra hơi thở âm nhu, quần áo to lụa cẩm bào quý khí có thừa, vẻ mặn lãnh lệ, chi độc quyền đầu nắm chặt đã tiết lộ trong lòng hắn đang phẫn nộ. Nàng hắn phải chết rồi. Giờ phút này, hắn vốn nên nâng chén chúc mừng. Nhưng vì sao nàng lại không chết? Một nha đầu không rành kỹ năng bơi, ngã vào trong hồ sâu như vậy, làm sao có thể sống? Nói thêm, nàng bị hắn đẩy vào trong hồ, tại sao nàng lại không phải người tróc nạ hắn? Có thể điều lộ ra quỷ dị. Các người đi đi. Trong gia mận thân này, mỗi câu, mỗi sự kiện, chỉ cần phong phanh lộ ra ở trong cùng, chúng ta đều là người ở trên cùng chiếc thuyền, một kẻ cũng trốn không thoát. Hắn lạnh lùng nổi. Sắc mặt mỗi người trắng bệch, đều gật đầu, hiểu được. Chờ mọi người nói đua nhau, theo mẫn đạo rời đi, bên trong chỉ còn có Quân Vương, cùng quản gia, cùng quản sự bên người hắn, Thủy Tân. Thủy Tân tiến lên từng bước, cung kính xin chỉ thị. Vương gia, kế tiếp, ngài có tính toán gì không? Phương Phương hít sâu một hơi. Trưởng quan sát đã, ta không tin lần kế tiếp, nàng còn có thể may mắn như vậy. Nhưng nữ hoàng đã biến chuyện vương gia làm, vương gia không trốn. Thị Tân lời vừa ra khỏi miệng, ánh sáng lạnh lập tức bắn lại. Hắn bối rối sửa miệng. Vương gia tự nhiên không cần trốn, không có nhân chứng, nó miệng không bằng chứng, có phải hay không? Đúng vậy. Đúng, chính là nguyên nhân này, nha đầu kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể nói nàng là vô hãm, bất quá nếu nàng nghĩ thả hắn, hắn sẽ từ bỏ giả tâm đàng hoàng. Vậy nàng quá nghi thơ rồi. Sau khi Kim Hiền bị bệnh cấp tính mà chết, hy vọng xưng đế của hắn càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần chuyển khỏi đá Kim Ngôn chướng mắt này đi là có thể. Không nghĩ tới tảng đá này rơi vào trong hồ sâu còn có thể nổi lên, thật sự đáng giận. Thị Tân thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn chốt, nhìn không được lại mở miệng. Nhưng thận bấn khả tư nghị, tại sao trong trạng huống kia nữ hoàng còn có thể sống sót? Lúc ấy hắn áp sát đứng dựa ở ven hồ khôi tinh thay chủ tử, bốn phía cũng có tâm phúng tuần tra. Đã nửa đêm, khu cảnh căn bản không có người, ai có cơ hội cứu nữ hoàng chứ? Vậy chỉ còn lại một khả năng, quân vương âm trầm nói. Thị tân vừa nghe liền hiểu được ý chủ tử là gì. Có khả năng sao? Vài canh giờ ngắn ngủi như vậy, chuyện lại xảy ra đột nhiên. Cho dù là tìm người tế tân, cũng rất khó tìm được người có thân hình giống nhau như thế. Không sao cả, mặc kệ có phải hóa thân hay không, lâu ngày sẽ lộ ra dấu vết. Đương nhiên, thái cơ sở ngầm ở trong cùng, muốn bọn họ trong khoảng thời gian này quan sát thật kỹ, bổn vương tạm thời sẽ không vào cùng lấy tình chế động. Dạ, nô tài sẽ phân phó, Thủy Tân chấp tay trả lời. Hắn hiếp mắt lại, chuyện liên quan đến thượng thư tiếp tục tiến hành, chỉ cần nàng làm không tốt, cho dù thái hậu tư tâm bao che khuyết điểm, đối mặt chúng văn vật bá hoang buộc tội cũng không chịu nổi, đến lúc đó các vị hoàng đế vẫn sẽ rơi vào trong tay ta. Nhưng đây là hạ sách, có nửa thời gian chờ đợi quá dài, kiên nhẫn của hắn có hạn. Nhắn tới chuyện này, cái mạng Thủy Tân liền khó xử. Nhưng lão giao hỏa đồ đại nhân kia vẫn không chịu ký, vì hắn là lão thần tiêu hoàng nể trọng, hắn không ký, có rất nhiều quan viên liền có cơ sở kể vào, không ký theo. Hắn mắt lạnh nhe răng cười, gán tội danh, tìm điều yếu đánh cho hắn một quyền, dám đối địch với ta sẽ phải trả giá đắt, giếng gà dọa khỉ, xem ai dám không ký. Nô tài lập tức đi làm, Thủy Tân lùi xuống, quân vương độc tỏa bên trong, một mảnh tĩnh lặng, đột nhiên, phanh một tiếng, hắn nắm tay đánh mạnh xuống bàn. Chỉ trong chớp mắt, cái bàn liền bể nát, tiếng cách cách rơi xuống đất. Hóa ra, khuôn mặt lạnh lùng bởi vì vặn vẹo mà trở nên dữ tợn. Hắn cắn răng, nhất định sẽ trừ bỏ người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.